hắn cũng hiểu, vô luận là đối với Bạch Nguyệt hay là đối với Long Hạo Thần mà nói, được sống một cuộc đời bình an mới là lựa chọn tốt nhất. Long Tinh Vũ cười khổ nói, ngươi nguyện ý chấp nhận người cha vô trách nhiệm này rồi sao? Không, không phải ngươi không chịu trách nhiệm, đều là do ta không tốt, là ta không tốt. Bạch Nguyệt vừa mới ngừng khóc, nước mắt lại lần nữa chảy ra. Cha! Từ trong lòng ngực mẫu thân mình, Long Hạo Thần mãnh liệt nhào vào trong ngực Long Tinh Vũ. Trong nháy mắt này hắn chỉ cảm thấy một niềm hạnh phúc lớn lao ập đến. Hắn chỉ là một đứa nhỏ, một cái hài tử mới 10 tuổi. Tuy hắn không chấp nhận những gì Bạch Nguyệt đã từng nói qua, thế nhưng mà mỗi khi hắn nhìn lại áo đinh chấn những cái, thời điểm những đứa nhỏ khác được ở cùng với cha, hắn sao lại không hâm mộ cơ chứ? Giờ khắc này, cha đã trở về rồi, hơn nữa chia lìa nhiều năm như vậy cũng không phải do cha. Hơn nữa cha của mình đều cường đại hơn so với cha của những hài đồng khác. Người là một vị kỵ sĩ cường đại, trong nội tâm Long Hạo Thần cũng không có gì mâu thuẫn. Trước khi phẫn nộ, bây giờ tất cả đều chuyển niềm vui sướng. Nghe một tiếng cha, Long Tinh Vũ cũng không có biểu hiện gì quá kích động. Cả người đứng ở nơi đó đều lộ ra có chút ngốc trệ. Sau đó mới dùng cánh tay chậm rãi đem thê tử cùng nhi tử ôm vào ngực mình. Vô luận là Bạch Nguyệt hay là Long Hạo Thần đều không có phát hiện hắn lúc này tựa hồ như đang đè nén nào đó cảm xúc. Bun ba hơn một ngày sau khi về nhà thì hết buồn phiền đến kinh hỉ. Long Hạo Thần đã sớm đi nghỉ ngơi. Đây cũng là lần đầu tiên trong một năm qua hắn không có ngồi đả tỏa cả đêm mà chính thức ngủ thật say. Long Tinh Vũ ôm Bạch Nguyệt ngồi ở bên người nhi tử. Nguyệt Nhi. Bạch Nguyệt khẽ gật đầu, nhắm mắt. Vinh không cần phải nói nữa. Thần thần cùng giống ngươi không phải là người có thể chịu đựng được tĩnh mịch. Các ngươi trời sinh chính là muốn làm đại sự. Nó đã có lựa chọn, muội chỉ có thể ủng hộ nó. Muội chỉ có một yêu cầu, muốn nó phải sống thật tốt. Vô luận dạy dỗ nó cái gì cũng nhất định phải có được khả năng tự bảo vệ bản thân. Được chứ? Được, ta đáp ứng muội. Long Tinh Vũ khẽ gật đầu, vuốt ve mái tóc Bạch Nguyệt. Sáng sớm hôm sau, Long Tinh Vũ mang theo Bạch Nguyệt cùng Long Hạo Thần cùng một chỗ quay trở về gian mộc ốc trên đỉnh núi. Thân phận đã bại lộ, cũng không cần phải che giấu cái gì. Bạch Nguyệt đi quét dọn phòng của Long Hạo Thần, Long Tinh Vũ đem nhi tử gọi vào trước mặt mình. Hạo Thần, tuy con đã biết mối quan hệ của chúng ta, nhưng mà con cũng đã quyết định tiếp tục theo ta tu luyện. Đã như vậy, yêu cầu của ta đối với con cũng chỉ có thể so với trước kia càng nghiêm khắc hơn mà thôi. Con bây giờ có một cơ hội cuối cùng để lựa chọn lại. Long Hạo Thần không chút do dự mà nói, cha, ta hiểu được người đối với ta nghiêm khắc cũng là vì tốt cho ta. Lần này ta đi Hạo Nguyệt Thành thì có cảm giác đặc biệt rõ ràng. Cha, người có phải hay không so Huy Diệu kỵ sĩ còn cường đại hơn? Long Tinh Vũ hơi sửng sốt và do dự một chút, sau đó hướng Long Hạo Thần gật đầu. Hoa, thật quá tuyệt vời. Long Hạo Thần hưng phấn nhảy dựng lên. Cha, ta về sau cũng nhất định phải làm một kỵ sĩ vĩ đại giống như ngươi. Long Tinh Vũ mỉm cười nói, làm sao ngươi biết cha là một kỵ sĩ vĩ đại? Long Hạo Thần cố chấp mà nói, nhất định là đúng. Long Tinh Vũ nói, tốt rồi. Cha vĩ đại hay không con về sau sẽ biết. Nhưng nếu như con muốn trở thành một kỵ sĩ vĩ đại thì không thể nào có nửa phần lười biếng. Từ hôm nay trở đi con không cần trở lại địa huyệt của Kiêu Nghĩ nữa. Phương thức tu luyện đem toàn bộ cải biến. Không cần đi. Cho dù đã liên tục đi một năm nhưng đối với Long Hạo Thần thì cái thế giới tràn ngập hắc ám thế giới đó vẫn là một bóng ma. Long Tinh Vũ nhẹ gật đầu, nói. Một năm vừa qua tu luyện của con chủ yếu là rèn luyện năng lực phản ứng kích phát tinh thần của bản thân, lực tăng trưởng cùng với cải thiện thân thể. Mỗi ngày con ngâm ôn tuyền dược dịch chủ yếu cũng là tác dụng này. Hiện tại thân thể của con ngoại linh lực đã đạt tới hơn 100, nên bây giờ là lúc bắt đầu tu luyện nội linh lực. Nội linh lực. Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn phụ thân. Trải qua một năm vừa rồi, trên cơ bản là Long Tinh Vũ nói cho hắn về lịch sử, kỹ năng của kỵ sĩ cùng với các loại tri thức khác, cũng không có nói vấn đề gì tới linh lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, thần thánh giác tỉnh. Quang Minh Chi Tử Long Tinh Vũ nói, sở dĩ linh lực chia làm nội ngoại bởi vì ngoại linh lực chỉ khi nào thân thể của con người biến hóa mới tăng lên. Đơn giản mà nói, nó thông qua rèn luyện thân thể để cho lực lương hoặc tính dẻo dai của con người đạt đến một trình độ nhất định nào đó. Nhưng mà lực lượng thân thể tăng lên cũng có cực của nó. Cực hạn của nó là khi linh lực đạt đến 200 độ. Ta đã từng nói qua đối với con, bất kỳ chức nghiệp nào, từ nhị giai đến tam giai đều là một cái ranh giới. Đại đa số mọi người cả đời đều không thể đột phá nhị giai tiến vào đến đệ tam giai cảnh giới. Theo góc độ kỵ sĩ chúng ta mà nói thì không cách nào tu luyện ra nội linh lực, mà theo góc độ ma pháp sư mà nói cũng không cách nào dẫn đạo thiên địa nguyên tố cho mình sử dụng. Tuy nhiên con bây giờ ngoại linh lực còn có không gian tăng trưởng, nhưng mà nếu như đợi đến lúc ngoại linh lực gần đạt tới 200 độ lúc đó mới tu luyện nội linh lực thì sẽ chỉ là làm nhiều mà hưởng ít. Trước kia ta cho con đả tọa một năm là để chuẩn bị cho con tu luyện nội linh lực, mà theo nội linh lực tăng lên cường độ thân thể con người mới có thể tùy đó mà tăng lên. Để đánh giá tổng số lương linh lực của một gã cường giả chính thức thì không tính toán đến hiệu quả của kỹ năng tăng phúc mà tính toán sự gia tăng của nội linh lực cùng ngoại linh lực. Đem giác tỉnh chi thạch mà con mang về từ Hạo Nguyệt phân điện đưa cho ta. Long Tinh Vũ hướng Long Hạo Thần vươn tay. Long Hạo Thần vội vàng đem cái cục đá màu vàng đưa cho phụ thân. Long Tinh Vũ nói, 2 năm thời gian tới ta sẽ dạy con cách tu luyện ra nội linh lực, đồng thời đem ngoại linh lực tu luyện tới đỉnh phong, học tập linh lô ảo diệu. Mà trước đó ta sẽ giúp con hoàn thành nghi thức trang nghiêm nhất của kỵ sĩ chúng ta, thần thánh giác tỉnh. Long Hạo Thần rất nghiêm túc lắng nghe. Hôm nay hắn đã dậy từ rất sớm, khi đó hắn đã âm thầm thề, nhất định không để cho sự tình mà cha lo lắng xuất hiện, nhất định sẽ nỗ lực cố gắng tu luyện hơn trước, sẽ không phụ sự khổ tâm của cha. Long Tinh Vũ tiếp tục nói, từ một góc độ nào mà nói, kỵ sĩ chúng ta thuộc về ma vũ song tu, vũ kỹ chính là ta dạy con các loại kỹ xảo cùng với phương pháp vận dụng linh lực, trong đó bao gồm cả nội linh lực, mà thuộc tính ma pháp của chúng ta chỉ có một loại, đó chính là quang minh thuộc tính thần thánh. Ta để cho con mang về cái khỏa giác tỉnh chi thạch này vì nó có thể cải biến thuộc tính bản thân của bất luận kẻ nào thành quang minh thuộc tính. Tiên thiên tinh thần lực càng mạnh và người có thể chất thiên hướng quang minh thì khi giác tỉnh hiệu quả cũng lại càng cao. Nhưng kỵ sĩ chúng ta khi sử dụng quang minh ma pháp cùng ma pháp sư sử dụng ma pháp lại bất đồng. Ma pháp sư là thông qua cảm ngộ đối với ma pháp nguyên tố để vận dụng chúng, nhưng mà chúng ta lại bằng vào linh lực bản thân để dẫn động cùng kích phát quang minh chi lực. Kỵ sĩ thánh điện chúng ta đối với bên ngoài tuyên bố loại phương pháp vận dụng này gọi là tín ngưỡng lực. Mà trên thực tế khi kỵ sĩ lĩnh ngộ thập đại pháp tắc càng sâu sắc thì khi thi triển quang minh ma pháp lại càng mạnh mẽ hơn. Con đã hiểu chưa? Long Hạo Thần suy nghĩ một lát rồi nói, cha, vậy có phải là kỵ sĩ chúng ta chỉ cần cố gắng tu luyện nội linh lực là có thể dùng vũ kỹ cùng quang minh ma pháp hai chủng hình thức bất đồng biểu hiện ra ngoài? Nghe xong hắn nói những lời này, Long Tinh Vũ lập tức chấn động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Long Hạo Thần vậy mà có thể lĩnh ngộ nhanh chóng như thế. Đúng vậy, con có thể hiểu như vậy. Kỵ sĩ chúng ta linh lực chính là cái gốc của vũ kỹ, cũng là cái gốc ma pháp. Điểm này cùng với những chiến sĩ, những người không cách nào trở thành ma vũ sĩ là hoàn toàn bất đồng đấy. Tốt rồi, hiện tại ta muốn bắt đầu giúp con giác tỉnh. Cùng ta đi ra bên ngoài. Vừa nói Long Tinh Vũ liền Long Hạo Thần đi ra khỏi gian mộc ốc, đi lên trên đỉnh núi. Tay trái đơn giản vung lên, một tầng kim quang từ trên người Long Tinh Vũ khuếch tán ra, trong trước mắt hóa thành một cái kim sắc quang màn cao 5 trượng, đường kính 10 trượng, đem phụ tử hai người bọn hắn bao phủ vào bên trong. Quang minh khí tức nồng đậm giống như là trong nháy mắt gột rửa tâm linh Long Hạo Thần. Đắm chìm trong kim quang chói lọi, hắn cảm giác mình hết thảy tựa hồ như đang thăng hoa. Lý Hinh khi sử dụng thăng thiên trận phóng thích khí tức thần thánh cùng so sánh với Long Tinh Vũ tiện tay phóng thích tầng kim quang này quả thực giống như là đom đóm so với trăng sáng. Đây là quang minh tí hữu, một loại kỹ năng phòng ngự đẳng cấp cao của kỵ sĩ. Hạo Thần, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. kế tiếp vô luận có cảm giác gì con đều phải cố gắng giữ tỉnh táo, tĩnh lặng cảm thụ biến hóa của bản thân, nhất là đối lý giải về quang minh, hiểu chưa? Vâng. Long Tinh Vũ nhìn nhi tử trước mặt, thở sâu, chậm rãi giơ giác tỉnh chi thạch trong tay phải lên. Hắn cũng không có nói cho Long Hạo Thần, so với việc bình thường kỵ sĩ tiến hành thần thánh giác tỉnh, Long Hạo Thần sẽ phải thừa nhận thống khổ lớn hơn nhiều. Bởi vì linh lực của hắn còn chưa tới 110, so với việc những người đã đạt tới chuẩn kỵ sĩ đỉnh phong mới đi tiến hành kỵ sĩ giác tỉnh, sự chịu đựng của thân thể hắn có thể hiểu được. Đương nhiên, như thế cũng sẽ đem khai phát hết tiềm lực của Long Hạo Thần về quang minh hệ. Dựa theo quy định của kỵ sĩ thánh điện, loại thần thánh giác tỉnh sớm này đã bị nghiêm cấm bởi vì nó sẽ sinh ra di chứng trên người của kỵ sĩ. Một khi thất bại, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên Long Tinh Vũ cũng không lấy tính mạng của Long Hạo Thần làm tiền cược. Không có người so với hắn rõ ràng hơn sự huyền bí trong quá trình thần thánh giác tỉnh. Những quy định của kỵ sĩ thánh điện đối với Long Tinh Vũ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Long Hạo Thần có tinh thần lực hơn xa thường nhân, đồng thời, hắn có một tâm hồn thuần khiết lương thiện không tì vết hơn nữa. Hắn đã đạt đại bộ phận trong thập đại pháp tắc của kỵ sĩ, lại có Long Tinh Vũ khống chế chuẩn xác, việc thành công cơ hồ là điều tất nhiên, chỉ là Long Hạo Thần cũng sẽ chịu sự thống khổ rất lớn. Kim sắc quang mang trên tay Long Tinh Vũ sáng lên cơ hồ sáng hơn ánh dương quang trên bầu trời. Nhưng mà quang mang này cũng không phóng xuất ra bên ngoài, toàn bộ bị quang minh tí hữu cản lại trong màn hào quang. Giờ khắc này đã không nhìn thấy thân ảnh phụ tử Long Tinh Vũ trong màn hào quang. Long Hạo Thần đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bỗng dưng nóng lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng dâng lên một cổ nhiệt lưu, giống như là ở bên trong đột nhiên có thêm một cái mặt trời. Cảm giác tinh oánh thông thấu làm hắn lập tức liền phát hiện trên người của mình tựa hồ nhiều hơn vô số thông đạo, mà mỗi một thông đạo đều là thái dương quang kéo dài trong cơ thể. Đôi mắt hắn mấp máy, thấy được kim quang sáng ngời, đây là kim quang trong cơ thể hắn. Nhưng ngay lập tức hắn cảm giác được thống khổ kịch liệt. Một tầng nhàn nhạt hôi sắc khí thể từ trong lỗ chân lông Long Hạo Thần ẩm ẩm bài xuất, phốc thoáng một cái liền biến mất trong kim quang chói lọi. Đó là hắn tạp chất trong cơ thể, cũng là hiệu quả tịnh hóa trong quá trình thần thánh giác tỉnh. Tịnh hóa trong nháy mắt, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ bị nghìn vạn đạo mũi tên nhọn đâm thủng. Cùng lúc đó, cái cảm giác nóng rực cũng bắt đầu trở nên kịch liệt. Thần thánh giác tỉnh không chỉ là quá trình để cho kỵ sĩ có được năng lực đem linh lực chuyển hóa thành năng lượng quang minh thần thánh để thi triển ma pháp, đồng thời cũng là quá trình gột rửa tâm linh cùng thân thể kỵ sĩ. Phàm là trải qua quá trình thần thánh giác tỉnh hiếm có người lại phản bội tín ngưỡng ngưỡng của chính mình. Long Hạo Thần thân thể đang kịch liệt run rẩy lấy, nếu có người có thể chứng kiến được sự tình trong quang minh tí hữu thì sẽ phát hiện giờ khắc này lỗ chân lông khắp toàn thân Long Hạo Thần đều có những giọt máu li ti từ trong cơ thể bốc hơi ra. Nhưng cũng chính trong quá trình này, tại vị trí ngực hắn, một vòng kim sắc quang mang dần dần xuất hiện, hơn nữa lại bắt đầu trở nên mãnh liệt. Phải kiên trì vì tín ngưỡng của chúng ta, vì những gì chúng ta phải bảo vệ. Thanh âm của Long Tinh Vũ vang lên trong đầu của Long Hạo Thần làm hắn đang trong cơn thống khổ liền tỉnh táo lại. Giác tỉnh chi thạch trong tay Long Tinh Vũ lặng lẽ tan chảy, ở trong tay hắn không ngừng đề luyện, cuối cùng hóa thành một giọt kim sắc dịch thủy tinh thuần, phiêu nhiên bay đến giữa ngực Long Hạo Thần. Cùng so sánh với sự giác tỉnh của kỵ sĩ khác, có Long Tinh Vũ tinh luyện thì một giọt thánh dịch này căn bản không có một chút tạp chất nào. Kim quang chợt lóe liền tiến nhập vào trong cơ thể Long Hạo Thần. Phù, trong nháy mắt ngay khi thánh dịch tiến vào trong cơ thể Long Hạo Thần, một luồng kim quang nồng nặc từ hắn trên đỉnh đầu đã dâng lên. Kim quang trùng kích vào trên quang minh tí hữu, sau đó chậm rãi hạ xuống đỉnh đầu Long Hạo Thần, sau đó lần nữa một chút hướng lên trên tăng vọt. Long Tinh Vũ ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm lấy đạo kim sắc quang trụ này. Đạo quang trụ này quyết định rằng tương lai của Long Hạo Thần trên lĩnh vực quang minh thần thánh có khả năng đạt tới thành tựu nào. Sau khi thần thánh giác tỉnh, nội linh lực của bản thân kỵ sĩ sẽ có chứa quang minh thuộc tính, mà ở trong quá trình giác tỉnh có thể xuất hiện bao nhiêu tiên thiên nội linh lực chính là tiêu chuẩn đánh giá tiềm lực của một gã kỵ sĩ. Nói ví dụ nếu như tiên thiên nội linh lực không thể vượt qua 10 mà nói như vậy tên kỵ sĩ này chỉ sợ cũng vĩnh viễn không đột phá được tam giai. Sau khi hạ xuống, kim quang trên đỉnh đầu Long Hạo Thần một lần nữa phóng lên trong nháy mắt cũng đã vượt qua độ cao 10 độ linh lực. Cứ việc thân thể hắn vẫn trong thống khổ kịch liệt run rẩy như trước, chính là tốc độ tăng lên của kim quang cũng là cực kỳ kinh người. 10, 20, 30, 40. Sau khi linh lực vượt qua 40 độ, Long Tinh Vũ cũng không có nắm chặt song quyền. Tiên thiên nội linh lực vượt qua 40 tại kỷ sĩ Thánh Điện đã là thiên tài hiếm thấy. Nhưng mà kim sắc quang trụ vẫn như trước không có nửa phần dừng lại. Tiên thiên tinh thần lực thật là cường đại, Long Tinh Vũ không nhịn được trong lòng cảm thán một tiếng. Cho dù là hắn đã sớm cảm nhận được Long Hạo Thần có tiên thiên tinh thần lực dị thường, nhưng trước khi thực hiện thần thánh giác tỉnh cũng không có được phán đoán chuẩn xác. Chỉ có lúc này hắn mới có thể chân chính cảm nhận được rõ tiên thiên tinh thần lực của Long Hạo Thần có bao nhiêu cường đại. 50, vượt qua 50, 55, 58, 60, dĩ nhiên đã vượt qua 60. Long Tinh Vũ còn nhớ rất rõ trăm năm trước chính mình được coi là đệ nhất thiên tài của kỷ sĩ Thánh Điện sau khi tiến hành thần thánh giác tỉnh tiên thiên nội linh lực là 77. Mặc dù Long Hạo Thần bởi vì đã có trước chủ cột một năm tại do chính mình chỉ đạo Minh Tường đả tọa, thế nhưng tiên thiên nội linh lực vượt qua 60 có ý nghĩa rất lớn, hơn nữa kim sắc quang trụ vẫn còn đang tiếp tục kéo lên. 65, 67, đã 67. Long Tinh Vũ đồng tử kịch liệt co rút lại. Tiên thiên nội linh lực, mỗi 10 điểm làm một cột mốc. Nếu như Long Hạo Thần tiên thiên nội linh lực có thể vượt qua 70 độ, thì tương lai khi hắn sử dụng năng lực quang minh ma pháp sẽ không kém hơn bất cứ một gã quang hệ ma pháp sư thuần túy nào. 70, thật sự 70. Giờ khắc này, Long Tinh Vũ không hô hấp tưởng chừng như ngừng lại, mà trong nháy mắt khi Long Hạo Thần tiên thiên nội linh lực đột phá cột mốc 70, toàn thân hắn cũng ngừng run rẩy. Vừa phù một tiếng, trăm đạo, ngàn đạo kim quang từ trong cơ thể Long Hạo Thần phóng ra. Những thống khổ phải chịu đựng trước đó giờ không còn sót lại chút gì, mà quần áo trên người Long Hạo Thần bị những kim quang phóng ra thiêu đốt biến mất không còn thấy gì. Da thịt hắn lúc này trắng nõn như thủy tinh trong suốt, kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, biến toàn thân hắn trở thành màu vàng. Kim sắc quang hoàn ở ngực của Long Hạo Thần dần dần co rút lại, cuối cùng biến thành kim sắc quang cầu to cỡ hạt đậu. Bản thân Long Hạo Thần cảm thấy vô cùng kỳ dị, trong nháy mắt khi tiên thiên nội linh lực vượt qua 70 độ, hắn cảm thấy những thống khổ phải chịu đựng liền biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác nắm rõ thiên địa. Tất cả thân thể hắn đều trở nên trong suốt, bao gồm cả linh hồn hắn. Nồng nặc khí tức thần thánh đang vô thức cải thiện thể chất của hắn. Tiên thiên nội linh lực vẫn như cũ tăng lên, mà Long Hạo Thần chính mình tựa hồ cũng nắm bắt được một chút gì đó thuộc về quang minh pháp tắc. Trời ạ, 80, tiên thiên nội linh lực của nó lại vượt qua 80. Lần này thì lại đến bản thân Long Tinh Vũ đang run rẩy. Không phải tiên thiên nội linh lực này đại biểu hắn cường đại, nhưng đại biểu cho hắn có một tiềm lực tuyệt đối a. 81, 83, 85. Kim quang vẫn như cũ tăng lên, tiên thiên nội linh lực vượt qua 70. Trong lịch sử của kỷ sĩ Thánh Điện từng có 17 lần ghi chép. Trong 17 người này ngoài 6 người chết ở bên ngoài, còn lại không có ai mà không phải là trở thành thần ấn kỷ sĩ cường đại nhất. Mà tiên thiên nội linh lực vượt qua 80 chỉ ghi lại có 3 lần. Trong 3 người này thì có 2 người ngã xuống, chỉ có 1 người thuận lợi phát triển. Tại năm hắn 36 tuổi đã thành công đột phá cánh cửa cửu giai chức nghiệp, 10 vạn linh lực, thành tựu thần ấn. Trời ạ, 90, thật sự là 90 sao? Trong lịch sử kỷ sĩ Thánh Điện chưa có ai đạt được tiên thiên nội linh lực 90. Long Tinh Vũ ánh mắt đã trở nên kinh hãi. Nội tâm thuần khiết, tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, hơn nữa đã lĩnh ngộ thập đại chuẩn tắc của kỷ sĩ, thế nhưng để cho hắn tiên thiên nội linh lực đạt tới trình độ khủng bố như thế, Kim sắc quang chủ tựa hồ đã đạt tới bình cảnh, tốc độ hướng lên trên đã rõ ràng chậm lại rất nhiều. Chỉ là từng tia một chuyển động chậm chạp. Tiên thiên nội linh lực 70 được gọi là thể chất quang chi thiên sử. Tiên thiên nội linh lực 80 được gọi là thể chất thần thánh tí hữu, mà tiên thiên nội linh lực 90 trở lên trong kỷ sĩ thánh điện mặc dù không có xuất hiện qua, nhưng vị lúc đầu sáng tạo kỷ sĩ thánh điện, tiền bối kia từng lưu lại ghi chép nói thể chất như vậy được gọi là quang minh chi tử. Kẻ có được thể chất quang minh thuần khiết nhất trời sinh có khả năng sử dụng bất cứ vũ khí có thuộc tính quang minh, đồng thời có thể gần gũi với ma thú có thuộc tính quang minh. Rốt cục kim sắc quang chủ đã dừng lại tại vị trí 97 độ, tiên thiên nội linh lực 97. Tất cả kim quang dần dần nhạt dần, hiện rõ ra thân ảnh phụ tử hai người. Thật thoải mái a. Trong lòng minh ngộ khiến Long Hạo Thần tỉnh táo lại từ trong khí tức quang minh đặc thù. Mở hai mắt, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện phụ thân đang ở đối diện, cả người ngốc trệ, vẻ mặt kinh hãi đang nhìn mình. Cha, người làm sao vậy? Long Hạo Thần vội vàng hỏi. Long Tinh Vũ thân thể khẽ động phục hồi tinh thần. Hắn liếc mắt nhìn thấy được hai tròng mắt của Long Hạo Thần. Long Hạo Thần vốn đôi lam sắc đồng tử lúc này đã biến thành đôi đạm kim sắc đồng tử. Đạm kim sắc đồng tử cũng không phải không ai có, nhưng giống như Long Hạo Thần cả cặp đồng tử đều là màu vàng thì là lần đầu tiên Long Tinh Vũ nhìn thấy. Quang Minh Chi Tử, dĩ nhiên là Quang Minh Chi Tử a. Trời không phụ chúng ta, trời không phụ kỵ sĩ thánh điện ta. Long Tinh Vũ không nhịn được thanh âm thoáng có chút chấn run rẩy. Vừa nói hắn vừa thu hồi chính mình quang minh tí hữu. Cha, cái gì là quang minh chi tử? A, y phục của ta đâu? Một cơn gió thổi qua khiến Long Hạo Thần chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo. Lúc này mới phát hiện chính mình đúng là không mảnh vải che thân. Nhất thời lên tiếng. Long Tinh Vũ lúc này mới phản ứng lại. Tay phải khẽ động đã có thêm một bộ trường sam. Khoác lên ngươi gờ Long Hạo Thần, một lần nữa nhìn kỹ nhi tử, Long Tinh Vũ phát hiện, Long Hạo Thần da rẻ so với trước kia tựa hồ nhiều hơn một tầng đạm kim sắc quang trạch, chỉ khi ánh mặt trời chiếu xuống mới có thể nhìn ra. Nhưng kỳ dị là trên người hắn cũng không có giống những kỵ sĩ khác sau khi thần thánh giác tỉnh sẽ lưu lại quang minh khí tức thật lâu, mà ngược lại quang minh khí tức lại toàn bộ nội liễm, không có chút nào hiện ra ngoài. Chỉ có cặp đồng tử là có chút đặc thù. Về quang minh chi tử huyền bí thì cho dù là ở bên trong kỵ sĩ thánh điện chân chính biết đến cũng không vượt qua 10 người. Long Tinh Vũ cũng không lo lắng thiên phú của đứa con bại lộ. Thần thánh giác tỉnh của con đã hoàn thành. Biết vì sao, hiện tại nội ngoại linh lực của con gia tăng đã bằng với một gã chân chính kỵ sĩ. À, sao lại dễ như vậy? Long Hạo Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lúc này cũng có thể cảm giác được ở trong cơ thể mình tựa hồ nhiều hơn một cỗ khí lưu ấm áp, sẽ theo chính mình ý niệm cảo mình mà di chuyển. Dễ ư? Long Tinh Vũ trên mặt hiện lên vẻ cười khổ, nghĩ thầm trong lòng, tiểu tử này thật sự là ăn no quen nên không biết thế nào là đói. Bình thường kỵ sĩ giác tỉnh chỉ cần có 20 tiên thiên nội linh lực thì đã muốn ca ngợi quang minh thần. Thiên phú của con là không tồi. Nhưng mà đây chỉ là điều mà thần thánh giác tỉnh mang đến. Ngày sau khi con tu luyện còn phải nỗ lực cố gắng rất lớn mới có đi được lên cao. Hiểu chưa? Chúng ta trở về nói. Cha, ta nhất định sẽ cố gắng. Bạch Nguyệt đứng ở cách đó không xa yên lặng nhìn một màn này. Chứng kiến Long Tinh Vũ ôm Long Hạo Thần đi trở về gian mộc ốc. Trên mặt nàng cũng tránh không khỏi phải mỉm cười. Nàng cũng không rõ lắm nhưng nàng hiểu trưởng phu của mình. Trên mặt Long Tinh Vũ hiện lên vẻ khiếp sợ, nàng thấy rõ ràng, trưởng phu của mình cường đại ra sao, nhưng cũng bởi vì thiên phú của đứa con mà khiếp sợ. Xem ra, thần thần lựa chọn đi lên con đường kỵ sĩ này là chính xác. Chính mà, nếu có một ngày phụ tử hai người thật sự phải đối mặt với người kia thì, trở lại gian mộc ốc, Long Hạo Thần trước thay một bộ y phục giản dị mà mình mang đến, sau đó tiếp tục nghe Long Tinh Vũ dạy bảo. Long Tinh Vũ trầm giọng nói, hiện tại nên nói cho cha biết lựa chọn của con là gì, thủ hộ hay là trừng giới. Long Hạo Thần cũng không có đắn đo do dự, kiên định nói, cha, ta muốn làm một gã thủ hộ kỵ sĩ. Thủ hộ kỵ sĩ? Long Tinh Vũ sửng sốt một chút. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý buông tha cho sức chiến đấu cá nhân cùng công kích cường đại của chừng giới kỵ sĩ sao? Long Hạo Thần chấp nhất nói, cha, người nói qua, chuyện đối kháng ma tộc là chuyện của toàn nhân loại chúng ta. Lực lượng của một người trung quy vẫn là nhỏ bé. Nếu ta có thể trở thành một gã thủ hộ kỵ sĩ thì có thể bảo hộ tốt những người ta phải bảo vệ. Đồng thời cũng có thể trợ giúp càng nhiều người có thể sống sót trên chiến trường. Long Tinh Vũ rõ ràng có chút thất vọng, thở dài một tiếng, nói, nhưng mà, cuối cùng chân chính có thể khiêu chiến thất thập nhị trụ ma thần, thì chỉ có cường giả có sức chiến đấu cường đại nhất. Long Hạo Thần theo bản năng hỏi, thủ hộ kỵ sĩ thì không thể đi khiêu chiến với ma thần. Nghe hắn hỏi như vậy, đột nhiên Long Tinh Vũ nhãn tình sáng lên, đúng vậy. Tiên thiên nội linh lực 97, thần thánh giác tỉnh quang minh chi tử, có cũng đủ tinh thần lực hỗ trợ, vì cái gì không thể học nhiều thêm một vài thứ đâu. Chừng giới cùng thủ hộ chẳng qua là sự phân loại mà thôi. Có lẽ con có năng lực sáng tạo kỳ tích cũng không chừng. Song tu có lẽ mới là lựa chọn chính xác nhất, mới có thể chân chính phát huy ra thiên phú quang minh chi tử. Long Hạo Thần tựa hồ hiểu ra cái gì, vẻ mặt giật mình nói. Cha, ý người nói là để cho ta đồng thời tu luyện năng lực cùng kỹ xảo của chừng giới kỵ sĩ ư? Đúng vậy, từ giờ trở đi, ta sẽ truyền thụ cho con phương pháp tu luyện của chừng giới kỵ sĩ. 2 năm sau con lai đến Hạo Nguyệt phân điện lần nữa bắt đầu tu luyện áo nghĩa của thủ hộ kỵ sĩ. Có lẽ như vậy sẽ khiến tốc độ tăng trưởng linh lực của con bị chậm lại. Nhưng mà, chỉ cần con có thể đem chừng giới cùng thủ hộ dung hợp làm một như vậy, tương lai con sẽ trở thành một kỵ sĩ cường đại chưa từng có tư ngờ trước đến nay. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Trên đỉnh áo Đinh Sơn vẫn lặng lẽ thực hiện kỵ sĩ truyền thừa. Trong nháy mắt thời gian 1.5 năm đã trôi qua. Đương, một tiếng vang thanh thúy, một tầng kim quang bất chợt từ trên người thiếu niên lóe lên. Ngay sau đó, một vòng tựa như một vầng thái dương quang hoa bạo khởi ngưng kết thành một đạo quang nhận phá không mà đi. Trúc kiếm khẽ động, kim sắc quang nhận lại ở trước thanh tiểu trúc kiếm liền tan biến. Không tệ, Diệu Nhật Chảm, con đã hiểu được cốt lõi cái chưa đạt chính là hòa hợp cùng linh lực tăng lên mà thôi. Dùng trúc kiếm ngăn trở quang nhận chói mắt kia rõ ràng là Long Tinh Vũ, mà thiếu niên thi triển quang nhận tự nhiên chính là Long Hạo Thần. 1.5 năm thời gian trôi qua, Long Hạo Thần đã gần được 12 tuổi. Cùng so sánh với lúc trước khi còn sinh hoạt tại Áo Đinh Trấn thì hắn hiện tại đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hắn chỉ có gần 12 tuổi, thân cao đã gần đạt 1.6 thước, nhìn qua cũng không cường tráng, chỉ có dáng người mảnh dẻ nhưng lại có tỷ lệ hoàn mỹ. Một đầu tóc đen ở phía sau tung bay, chỉ có cặp kim sắc đồng tử là vẫn như cũ. Nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã trở thành anh tuấn khôi ngô, nhưng vẫn như trước thật hoàn mỹ. Khí chất trầm ổn trên con người hắn, cho dù hắn nói chính mình đã 14, 15 tuổi cũng khẳng định có người tin tưởng. Lúc này trong hai tay Long Hạo Thần đều giữ một thanh trọng kiếm, đây là cũ khí tiêu chuẩn của kỵ sĩ, dài 6 thước, rộng 8 tấc, độ dày cũng kinh người đạt tới 4 tấc. Loại trọng kiếm của kỵ sĩ này có sức nặng ước chừng hơn 50 cân. Nhưng trong tay hắn lại như là nhẹ như không có gì bình thường. 1.5 năm thời gian, Long Hạo Thần học được từ ở phụ thân rất nhiều tri thức. Nội linh lực của hắn tăng lên cũng không nhiều. Từ lúc trước đạt 97 tăng lên tới 120. Nhưng mà ngoại linh lực của hắn cũng đã đạt tới tam giai kỵ sĩ đỉnh tròn 200. Hai cái cộng lại ước chừng 320 độ, đây đã là tiêu chuẩn của tứ cấp kỵ sĩ. Khoảng cách đến ngũ cấp kỵ sĩ là 330 điểm linh lực cũng không còn kém bao nhiêu. Nếu không là bởi vì Long Tinh Vũ muốn tạo cho hắn một nền tảng vững chắc, chỉ sợ tốc độ tăng lên của hắn còn muốn càng thêm khủng bố. Cho dù là Long Tinh Vũ có nghiêm khắc nhưng khi nhìn thấy đứa con trước mặt chỉ có 11 tuổi dưới tu vi cũng đã đạt tới tứ cấp kỵ sĩ cũng là biểu lộ nụ cười hài lòng. Ở trong lịch sử kỵ sĩ thánh điện đây là điều tuyệt đối là chưa từng có. Lấy thiên phú năm đó của hắn, cũng là khi 15 tuổi mới có tu vi như thế. Bất quá, theo ngoại linh lực tăng lên tới đỉnh, phương diện tốc độ tiến bộ linh lực của Long Hạo Thần cũng rõ ràng hàng thấp xuống. Dù sao bây giờ hắn chỉ có bằng vào cách tăng lên nội linh lực để tăng cường tu vi của chính mình, trừ phi hắn có thể tiến giai đến cảnh giới tứ giai đại kỵ sĩ, mới có thể lại tăng lên ngoại linh lực của bản thân. Long Hạo Thần nghe được phụ thân khích lệ, trên mặt không khỏi toát ra nụ cười sáng lạn. Cha, Diệu Nhật Chẩm này uy lực thật là mạnh, nhưng cũng tiêu hao của con 50 điểm nội linh lực, thậm chí cả ngoại linh cũng tiêu hao. Linh lực của con vẫn là quá thấp. Long Tinh Vũ mỉm cười nói, con mới có 11 tuổi, con cũng đã biết, Diệu Nhật Chẩm này vốn là kỹ năng chỉ có cấp bậc đại kỵ sĩ mới có thể nắm giữ. Tu luyện không thể gấp gáp được, chỉ có tuần tự mà tiến. Tốt lắm, chuẩn bị phòng ngự, để xem hôm nay con có thể kiên trì được bao lâu. Vừa nghe phụ thân nói như thế, vẻ mặt Long Hạo Thần nhất thời dùng mình. Hai tay cầm kiếm vô giác nắm chặt hơn. Long Tinh Vũ di chuyển, thân thể hắn giống như là không có nửa phần sức nặng. Thân ảnh chợt lóe, trúc kiếm trong tay đã đưa tới trước mặt Long Hạo Thần. Tay trái nắm trọng kiếm khẽ độ. Long Hạo Thần nhanh chóng lui về phía sau một bước, đồng thời đẩy trúc kiếm ra công kích. Thực rõ ràng, trên thân trúc kiếm của Long Tinh Vũ cũng không có ẩn chứa linh lực. Nhưng mà, ngay sau đó, vô số trúc ảnh đã muốn uyển như thủy ngân mà xuất hiện ở chung quanh thân thể Long Hạo Thần. Long Tinh Vũ chưa kịp nhìn thấy gì thì đã có vô tận trúc ảnh từ bốn phương tám hướng với các góc độ xảo quyệt hướng Long Hạo Thần đâm tới. Mà dường như tình cảnh như vậy đối với Long Hạo Thần tựa hồ tập mãi thành quen. Trong tay một đôi trọng kiếm trước sau bay múa, tốc độ không chút chậm chạp. Phúc phúc thanh giống như quạt ba tiêu không ngừng vang lên. Long Hạo Thần lợi dụng mũi kiếm, thân kiếm thậm chí là chuôi kiếm, tất cả các vị trí của trọng kiếm trong tay để ngăn cản công kích của trúc kiếm. Trong lúc nhất thời, bóng kiếm lóe lên, đem cả người hắn bao trọn vào bên trong giống như là một cái cự đại quang cầu. Không ngừng phóng ra quang minh năng lượng phối hợp với một đôi trọng kiếm của hắn để tiến hành phòng ngự. Long Tinh Vũ công kích như vậy, chỉ cần Long Hạo Thần lộ ra nửa phần sơ hở, trúc kiếm lập tức sẽ đánh vào trên người hắn. So với lúc trước khi ở xảo huyệt của Kiêu Nghị không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nhưng kỳ dị chính là Long Hạo Thần cứ như vậy mà ngăn cản, mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ khi Long Tinh Vũ không sử dụng linh lực phụ trợ cũng phá không được phòng ngự của hắn. Liên tục kéo dài thời gian một khắc đồng hồ, đột nhiên, trên thân trúc kiếm của Long Tinh Vũ quang mang sáng ngời, một chút bạch quang trong nháy mắt bành trướng, thiên kiếm quy nhất hướng về phía Long Hạo Thần. Long Hạo Thần đang huy vũ một đôi trọng kiếm, hắn còn xa không tới trình độ thu phát tùy tâm của Long Tinh Vũ. Nhưng tình huống như thế hắn hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Đang quơ trọng kiếm bên tay trái, tay phải nắm kiếm giật mạnh một cái, ngay lập tức tay phải nắm trọng kiếm hoành ngang ở trước ngực. Cùng lúc đó tay trái nắm trường kiếm đẩy ra, kim quang chợt lóe, một cái đột thứ liền chĩa vào trên thân trúc kiếm. Đinh một tiếng vang nhỏ, trọng kiếm đẩy ra, quỹ tích đâm của trúc kiếm không có chút nào biến hóa. Và cũng là mượn ngăn cản trong nháy mắt đó Long Hạo Thần cũng đã đứng vững được cước bộ. Đương một thanh âm thanh thúy, một tầng kim sắc quang ngất nhất thời ở trên người Long Hạo Thần phóng ra. Chính là thần ngự cách đáng. Long Tinh Vũ ở một kích này sử dụng linh lực, nên hắn phải sử dụng thần ngự cách đáng mới có thể ngăn cản. Lần này không tệ, có thể lấy tĩnh chế động con, mỗi ngày thực chiến không có uổng phí. Thu hồi trúc kiếm, Long Tinh Vũ mặt mỉm cười hướng Long Hạo Thần gật đầu, mà Long Hạo Thần cũng thở hồng hộc, vạt áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi liễu. Cho dù cha hắn không sử dụng bất kỳ linh lực nào để công kích, nhưng cũng đã khiến hắn cảm thấy được áp lực rất lớn. Long Tinh Vũ đi tới bên cạnh Long Hạo Thần, ôm bả vai nhi tử, mỉm cười nói, trở về nghỉ ngơi một lát, giờ này chắc mẹ con cũng sắp làm xong cơm trưa rồi. Hảo, trên mặt Long Hạo Thần tràn đầy nụ cười. Mặc dù một năm rưỡi này hắn mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, nhưng đây cũng là thời gian hắn vui sướng nhất từ lúc chào đời tới nay. Trên mặt mẫu thân mỗi ngày cũng tràn đầy nụ cười, còn có phụ thân cường đại chỉ điểm mình. Cuộc sống như thế hắn chẳng những không cảm giác khô khan, ngược lại tràn đầy hạnh phúc. Trước khi phụ tử hai người tiến vào gian mộc ốc, Đột nhiên bước chân Long Tinh Vũ dừng lại, trong mắt toát ra một đạo quang mang sắc bén. Long Hạo Thần cũng cảm nhận được khí tức trên người cha biến hóa. Cái loại uy áp kinh khủng như thái cổ cự long này làm hắn có chút thở không nổi. Long Tinh Vũ buông Long Hạo Thần ra, chậm rãi xoay người lại, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ nhẹ một chút. Sau một khắc, Long Hạo Thần trợn mắt hốc mồm nhìn thấy từ trên thân của phụ thân toát ra một cổ kim sắc quang diễm nồng đậm, thôi động thân thể của hắn cứ như vậy bay lên không trung. Mặc dù cùng theo cha tu luyện hơn 2 năm, nhưng Long Hạo Thần cũng không biết thực lực chân chính của cha đạt đến trình độ như thế nào. Giờ này khắc này, thấy cha thế nhưng bằng vào linh lực bay lên trên không trung, đối với hắn rung động thật sự là quá lớn. Cùng lúc đó, hai đạo kim quang từ trong mắt Long Tinh Vũ phóng ra nhìn về phương hướng Áo Đinh Trấn. Không đợi Long Hạo Thần từ trong rung động phản ứng lại, sau một khắc, Long Tinh Vũ đã người nhẹ nhàng hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng như băng. Có đội quân ma tộc tập kích, chúng ta đi. Vừa nói, hắn nắm cánh tay Long Hạo Thần lại lần nữa bay lên trời. Một đôi kim sắc song rực hoàn toàn do linh lực ngưng kết mà đang hiện ra sau lưng Long Tinh Vũ. Linh lực hóa cánh, đây là dấu hiệu của lục giai huy diệu kỵ sĩ. Hai cánh sau lưng Long Tinh Vũ toàn bộ mở ra rộng chừng hơn 10 thước, phía trên hiện lên kim sắc vũ mao tựa như vật thật. Linh lực hóa cánh bình thường nào có đơn giản như vậy. Cự đại song rực mở ra, một đoàn kim sắc quang mang đem phụ tử Long Tinh Vũ bao phủ vào bên trong. Song rực động một cái, phụ tử hai người nhất thời giống như một đạo kim sắc lưu tinh chạy thẳng tới phương hướng Áo Đinh Trấn. Long Hạo Thần biết rằng khi nháy mắt Long Tinh Vũ triển khai hai song rực, tất cả Áo Đinh Sơn cùng với các vùng phụ cận, vô luận là ma thú hay là giá thú, tất cả đều bò lổm ngổm trên mặt đất, hoảng sợ cùng tuyệt vọng là không dám di chuyển. Trước mắt lâm vào một mảnh kim sắc thế giới, nồng đậm năng lượng thần thánh bao phủ, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể nội linh lực giống như là sôi trào lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nội linh lực của hắn ít nhất tăng lên gấp đôi. Dĩ nhiên, đây chỉ là tạm thời. Là bởi vì chung quanh năng lượng cùng thuộc tính quá mức cường đại nên sinh ra hiệu quả tăng phúc tạm thời. Nhưng vì thế nên có thể thấy được, Long Tinh Vũ phóng ra thần thánh năng lượng cường đại đến cỡ nào. Cơ hồ chỉ là qua vài giây thời gian, kim quang đột nhiên tản ra. Long Hạo Thần có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Áo Đinh Trấn, dĩ nhiên đã trở lại Áo Đinh Trấn. Đây là chỉ trong thời gian nháy mắt. Long Hạo Thần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng sự thật nhưng bày ở trước mắt, dưới chân mình không phải là mảnh đất Áo Đinh Trấn mình thuở nhỏ vẫn sống sao. Lúc này Áo Đinh Trấn đã hoàn toàn mất đi bình yên vốn có, nhiều chỗ dấy lên ánh lửa, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết còn có âm thanh phá hoại tràn ngập ở mỗi góc nhỏ Áo Đinh Trấn. Long Hạo Thần thấy được ít nhất hơn ngàn tên quái vật cao lớn mặc hắc sắc giáp trụ, thân thể cường tráng. Bọn nó đang ở trong Áo Đinh Trấn tàn sát bừa bãi. Những thứ này quái vật thân cao ít nhất đều ở 1 thước 8 trở lên, đầu sói thân người. Trong tay huy vũ loan đao, dân chúng trong Áo Đinh Trấn bị bọn chúng tàn sát đang kêu lên thảm thiết. Mà bọn chúng cũng vang lên tiếng sói tru khủng khiếp. Chừng hơn 3.000 hộ trên Áo Đinh Trấn với gần 2 vạn người. Nhưng giờ khắc này cũng đã thành một mảnh núi thây biển máu. Nồng đậm mùi máu tươi đang không ngừng từ phía dưới bay lên, làm người ta nôn mửa. Cha, bọn nó là cái gì vậy? Thanh âm của Long Hạo Thần cũng bởi vì tức giận mà có chút run rẩy. Đây là nơi hắn đã lớn lên. Hắn vừa tận mắt thấy một tiểu hài tử hắn quen biết bị tên đầu sói thân người dùng loan đao chém thành 2 đoạn. Nửa đoạn trước của thân thể còn nằm sấp trên mặt đất đau đớn thảm thiết. Nội tạng thì vung vãi trên mặt đất. Ma tộc ma lang nhân. Thanh âm của Long Tinh Vũ lạnh cừu u hàn băng, uy áp cường đại cũng vào giờ khắc này từ trên người hắn bộc phát ra. Ma lang nhân phía dưới cảm nhận được kinh khủng uy áp từ trên không trung phủ xuống, theo bản năng cũng ngẩng đầu nhìn lên. Thấy được đôi song rực khổng lồ của Long Tinh Vũ, trong mắt chúng nó cũng không khỏi được toát ra vẻ hoảng sợ. Cha, thả ta xuống, ta muốn giết bọn họ. Long Hạo Thần kích động kêu lên. Thực lực của ngươi còn xa xa không đủ. Long Tinh Vũ trầm giọng nói. Hạo Thần, ngươi không phải là vẫn cũng muốn nhìn một chút thực lực của cha sao? Như vậy, ngươi nhìn kỹ vào. Một vòng kim hồng sắc hào quang từ sau lưng Long Tinh Vũ lóe lên, cự đại kim sắc vương tỏa quang mang lóng lánh mỹ lệ từ trong màn hào quang từ từ xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, mặt nhật giữ sát lục chi thần ấn vương tọa 1+2, cự đại vương tọa cao gần 10 trượng, chỗ tựa lưng phía trên khảm nạm vô số bảo thạch, trong phảng phất có thể thấy bóng dáng một vị Phật đang ngồi trên đó, dáng vẻ lăng lệ, uy nghiêm, thậm chí có thể nói là lực áp bách kinh khủng từ trong đó khuếch tán ra. Chỗ tựa lưng có một viên hồng sắc bảo thạch hình bán nguyệt, giống như nửa vầng thái dương bao quát xuống đại địa. Nhưng quang mang của nó thấp thoáng có màu hồng, tản ra một luồng uy áp kinh khủng tựa như ngày tận thế. Tại cũng là chỗ dựa lưng nơi vị trí ngực hắn ở trên vương tòa có một viên kim hồng sắc bảo thạch hình thoi làm người khác chói mắt. Phía trên nhìn thấy rõ ràng những đạo lăng tuyến, đại bộ phần quang mang đều từ đó phát ra. Trên tòa ỷ, ghế ngồi, rộng rãi, trái phải điêu khắc hai con hùng sư đang phủ phục gầm thét. Vô số hoa văn mỹ lệ từ trên thành ghế hướng xuống phía dưới phủ kín vương tọa. Trong nháy mắt khi vương tọa xuất hiện, một đạo kim sắc quang trụ từ trên người Long Tinh Vũ hàng lâm, đem Long Hạo Thần toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kim quang khuếch trương, Long Hạo Thần biến mất, thân thể Long Tinh Vũ đã phóng đại mấy chục lần, huyền phù trên không chậm rãi ngồi xuống vương tọa. Trong áo đinh trấn, vô luận là ma lang nhân đang tàn sát bừa bãi hay là dân bản địa, ở dưới uy áp khổng lồ đều không thể động đậy. Trong mắt dân chúng trong trấn tràn đầy vẻ kinh hãi, mà trong mắt ma lang nhân thì tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Một gã kim phát ma lang nhân cường tráng hơn so với những tên đồng bọn khác cơ hồ là run rẩy hô lên. Đây là mặt nhật giữ sát lục chi thần ấn vương tọa. Long Tinh Vũ khổng lồ đang chậm rãi ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa mỹ lệ, ánh mắt lạnh như băng với uy nghiêm vô tận. Trong nháy mắt đó khi hắn ngồi xuống, vốn là kim hồng sắc hình thoi bảo thạch ở trên vương tọa lại hiện ra trên ngực hắn, cả bầu trời cũng trong nháy mắt này biến thành kim hồng sắc. Phán xét, hai chữ lạnh như băng từ trong miệng Long Tinh Vũ thốt ra. Hồng sắc quang thải từ sau lưng của hắn dâng lên, hóa thành một thanh cự đại hồng sắc quang kiếm huyền phù trên đỉnh đầu hắn. Kim phát ma lang nhân trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng, hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng, tại sao phải... ở biên giới thánh điện liên minh lại xuất hiện một vị đại năng như vậy. Đối với bọn hắn những thứ ma lang nhân này mà nói, cho dù là muốn chạy trốn cũng là không thể nào. Nghìn vạn đạo hồng sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, chúng giống như những con mắt từ trên trời hạ xuống trên người ma lang nhân. Cho dù giãy giụa tối thiểu đều không thể làm được. Tất cả ma lang nhân giống như vậy lặng lẽ biến mất ở trên cái thế giới này. Một tia dấu vết cũng không có để lại, cứ đơn giản như vậy và trực tiếp biến mất. Thu hồi, kim hồng sắc quang mang hóa thành một mảnh thiên mạc. Sau một khắc khi ma lang nhân rời khỏi nhân gian liền biến mất, mọi người trong áo đinh trấn bắt đầu khôi phục năng lực hành động. Chỉ cần người nào còn một hơi thở, đều ở trong kim hồng sắc quang mang ấm áp chậm rãi đứng lên, miệng vết thương trên người lấy mắt thường cũng có thể thấy tốc độ khép lại. Những nơi bi cháy cũng đã toàn bộ dập tắt. Điều duy nhất không thể nào thay đổi là những người đã chết và nhà cửa bị phá hư. Kim quang chợt lóe, Long Tinh Vũ ngồi thẳng trên vương tòa trước mặt đã thêm một người. Đúng là tên kim phát ma lang nhân lúc trước. Loài người đối với ma tộc phân loại cấp bậc là cũng giống với ma thú. Kim phát ma lang nhân này ít nhất cũng là một gã ngũ cấp ma tộc. Nhưng mà ở trước mặt Long Tinh Vũ, hắn chỉ giống như là một con kiến hôi hèn mọn không có nửa điểm giãy giụa. Trừ hắn ra, tất cả ma lang nhân xâm lấn đã toàn bộ biến mất. Các ngươi xâm lấn Nam Bộ Thánh Điện Liên Minh mục đích là gì? Long Tinh Vũ thanh âm lạnh như băng không cho phép nghi ngờ. Gã kim phát ma lang nhân cũng coi như kiên cường, mặc dù trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhưng hắn vẫn không có khuất phục.